Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã đến với góc truyện của Tina. Các bạn hãy nhấn like, share, để lại comment và nhấn subscribe để ủng hộ mình đăng thêm những câu chuyện hay nhé. Hôm nay, chúng ta hãy cùng trở lại với các chương truyện tiếp theo của bộ truyện Hoàng tử có vấn đề. Chương 81. Anna nhìn chằm chằm lên trần nhà, cô cảm thấy xa cách. Cô đã nghĩ về nó hàng trăm lần rồi, nhưng cô không thể tập trung sự chú ý của mình. Đừng quá lo lắng, bác sĩ Erickson nói. Ông trao cho Anna một nụ cười tử tế. Nếu tình hình đảo ngược, ông cũng sẽ cảm thấy xấu hổ. Vì vậy, ông cố gắng hết sức để trấn an Anna. Bà Fitz đứng cạnh bác sĩ. Lisa đã từ từ lùi lại trong suốt cuộc kiểm tra, đã rời khỏi phòng một lúc trước. Anna được hồi tưởng lại rằng có ít người hơn trong phòng. Tôi rất vui mừng thông báo rằng không có vấn đề gì với cơ thể của người, thưa điện hạ. Đó là đương nhiên, bà Fitz nói. Anna cố gắng mỉm cười khi cả hai cố gắng trấn an cô. Cô đã nghĩ rằng mình đang mang thai do buồn nôn và kinh nguyệt đến muộn. Ngay khi bác sĩ đến, kỳ kinh nguyệt của cô lại bắt đầu. Anna dừng cuộc kiểm tra một lúc và đi vào phòng tắm. Cô không thể tin vào thực tế của tình huống và cảm thấy xấu hổ. Cô muốn biến mất như khói. Người mới kết hôn được nửa năm, người còn trẻ và có nhiều thời gian, không cần phải vội, bác sĩ nói, nhìn Anna. Anna hầu như không ngẩng đầu lên. Cô nắm lấy tấm chăn và kéo nó lên trên người mình. Cô cảm thấy muốn khóc vì cô đang nằm trên giường như một bệnh nhân, nhưng đồng thời cô không phải là bệnh nhân. Tuy nhiên, tôi lo lắng về tình trạng co thắt dạ dày và buồn nôn liên tục. Tôi sẽ kê toa thuốc, một loại thuốc mạnh hơn. Nhưng bất kể tôi cho người uống gì, đây không phải là thứ sẽ biến mất khi người bị căng thẳng. Vì vậy, xin hãy thoải mái. Rõ ràng, đây không phải là mang thai, nhưng bác sĩ Erickson bày tỏ ý định tiếp tục kiểm tra. Nếu các triệu chứng nôn mửa đủ nghiêm trọng để bị nhầm lẫn với ôm nghén, thì ông cần tìm ra gốc rễ của vấn đề. Anna thở phào nhẹ nhõm khi bác sĩ thu dọn túi y tế của mình. Đó là lúc cánh cửa mở ra mà không báo trước. Bien xuất hiện. Người đàn ông đã hét lên rằng Anna sẽ không bao giờ nhìn thấy khuôn mặt của anh nữa. Anh sải bước qua phòng và đứng bên giường. Mắt anh chỉ nhìn vào Anna. Cô bất lực đối mặt với anh. Không có dấu hiệu của người đàn ông trẻ con đã gây chiến với cô bất cứ nơi nào trên khuôn mặt của anh. Anna, có đúng không? Em có thai phải không? Anna chớp chớp mắt trước cảm giác ngột ngạt. Mỗi lần cô nhắm mắt lại và mở mắt ra, cảm giác như ý thức của cô đang chập chờn. Sẽ thật tuyệt nếu cô có thể buông tay. Cô nhớ lại khi cô ngất xỉu vì được cầu hôn, nhưng nó không đi theo cách của cô. Điều đó chỉ làm sâu sắc thêm sự tuyệt vọng của cô. Bien không nhận được câu trả lời từ Anna đang đỏ bừng, nhìn sang bác sĩ và bà Fitz. Xin giải thích. Đó là... Khi bác sĩ Erickson bắt đầu nói, Anna giơ tay lên và che mặt. Cô ghét chồng mình, cô thực sự ghét anh. Anna nằm chết trên giường, nhìn chằm chằm lên trần nhà, nước da nhợt nhạt, quần áo trắng và hai bàn tay xếp gọn gàng trước ngực. Cô chắc chắn có vẻ như đang ngủ trong quan tài. Bien ngồi trở lại ghế, cái bóng của đôi chân uể oải của anh đung đưa trong ánh hoàng hôn. Anh giả vờ như không có chuyện gì. Anna bướng bỉnh quay lưng lại với anh. Sao anh vẫn còn ở đây? Trở về phòng riêng đi. Anna không nhúc nhích, anh chỉ tiếp tục nhìn chằm chằm vào Anna với một nụ cười chế giễu. Anh nên xấu hổ, cô tiếp tục. Cô ngồi dậy trên giường, vẫn không quay đầu lại đối mặt với Bien. Bộ đồ ngủ của cô đều nhào nát và tóc cô lộn xộn. Cô thấy không có lý do gì để trông đẹp nhất trong một người đàn ông mà cô thậm chí không quan tâm. Anh chỉ đê tiện. Bây giờ anh có cảm thấy tốt hơn khi nhìn thấy em như thế này không? Không, tốt, vẫn chưa. Bien nghiêng đầu. Xấu hổ hơn. Cái gì? Đỏ bừng mặt hoảng sợ, dậm chân. Em giỏi lắm. Không, em sẽ không. Em không xấu hổ chút nào. Anna ngẩng đầu lên, như thể tái khẳng định quyết tâm của mình. Đó không phải là lỗi của em. Bà Fitz là người đã gọi bác sĩ và lan truyền tin đồn. Ồ, vậy em muốn trách người khác. Đó không phải là điều em muốn nói. Anna hét lên. Bien bật cười. Cho dù vợ anh cảm thấy thế nào sau sự ô nhục lớn của cô, sự náo động này thật thú vị. Trừng mắt nhìn chồng với đôi mắt đẫm lệ, Anna cũng bật cười. Dạ dày cô đau nhức, bụng đau nhức và cô vẫn không biết tại sao. cười, cô đột nhiên cảm thấy tốt hơn. Có lẽ tất cả điều này là vì người đàn ông trước mặt. Tôi hiểu rồi. Đó là tất cả những gì Bien đã nói khi bác sĩ kể cho anh nghe toàn bộ câu chuyện. Anna ngạc nhiên trước thái độ của anh, như thể đó không phải là vấn đề lớn. Khi Bien ngừng cười, sự im lặng trở lại. Đó là một sự im lặng nhẹ nhàng, không còn lúng túng như trước. Đó là một sự im lặng dường như được sinh ra từ bóng tối đen như mực, từ từ tràn ngập căn phòng. Vì vậy, Bien đứng dậy và thắp đèn đầu giường. Nằm xuống đi, Anna. Anh nói. Không sao, em không phải bệnh nhân, em không có chuyện gì đâu. Chuột rút không đau sao? Anh nở nụ cười ấm áp. Chà, ít nhất em không mang thai. Cô không có ý nói đùa. Cô xoa xoa đôi má nóng bỏng của mình, rồi nằm xuống kéo chăn lên người. Cô tiếp tục nhìn chằm chằm lên trần nhà. Sau một lúc lâu, cô quay sang nhìn Bien. Người không nao núng khi mắt họ gặp nhau. Anh rất xấu tính, nhưng anh không nhìn đi chỗ khác. Anh là một người đàn ông không thoải mái, lúc nào cũng khiến cô lo lắng. Nhưng vì một lý do nào đó, mỗi khi cô gặp rắc rối, cô sẽ nghĩ đến luôn là anh. Điều tồi tệ nhất là người khiến cô xấu hổ và khó chịu nhất chính là Bien. Nhưng khi anh ở bên cô cảm thấy tốt hơn và thoải mái. Xin lỗi vì đã gây náo động, Anna thì thầm. Họ đã kết hôn, họ là vợ chồng. Cô nhận ra điều đó khi anh bước vào phòng. Họ kết hôn, một ngày nào đó họ sẽ có con và họ sẽ làm cha mẹ. Họ sẽ phải cùng nhau xây dựng một gia đình. Nắm tay anh thông qua điều này sẽ có ý nghĩa rất lớn. Khi nhớ lại tất cả những cảm xúc đó, cô không muốn tiếp tục cuộc cãi vã vô nghĩa này nữa. Đó không phải là lỗi của em, một nụ cười nhỏ kéo khóe môi Bien. Bien, anh cảm thấy thế nào khi nghe tin nhầm? Cái gì? Em chỉ tò mò về cảm giác của anh. Anh cảm thấy... Đôi mắt Bien nheo lại trong suy nghĩ. Từ lúc nghe được tin tức đến lúc bước vào phòng, ở vị trí của nó là khoảnh khắc từ 4 năm trước. Mùi cỏ kinh tởm trong làn gió hè nóng bức, nút thắt nghẹt thở của chiếc cà vạt canh cổ, bóng của những vật thể xoắn kỳ lạ và nụ cười của một người cha với đứa con đầu lòng. Trước khi mở cửa cho Anna, anh đã đứng đó một lúc lâu, giữ tay nắm cửa, không chắc mình có nên đi vào không. Anh biết rõ rằng nó sẽ không giống như ngày hôm đó, nhưng anh không thể rũ bỏ ký ức về nó khỏi tâm trí mình. Anh khó chịu với chính mình. Sau khi giải tỏa được sự bối rối, cuối cùng anh cũng có thể mở cửa, chỉ để đối mặt với sự chán nản trước sự ồn ào do bà Fitz gây ra vì những căn bệnh đơn giản của vợ anh. Tuy nhiên, đó không phải là điều gì đó để buồn bã. Những lời giải thích từ bác sĩ và bà Fitz thật nực cười, nhưng anh phớt lờ chúng và tập trung vào người vợ dễ thương của mình. Tất cả hóa ra chỉ là một sự ồn ào đơn giản và một ngày xuân đẹp trời. Bien nhận ra rằng có một sự thay đổi nhỏ so với các sự kiện của 4 năm trước. Những thay đổi nhỏ vẫn tồn tại. Xin chúc mừng, ngài sắp trở thành một người cha. Ngay cả khi nghe thấy lời chào, anh biết mình không phải là cha. Nhưng hôm nay, anh sẽ như vậy. Với sự thay đổi nhỏ đó, anh không còn nghĩ lại về ngày hè nóng nực đó nữa. Chỉ có Anna, tiếng khóc rụt rè của cô, cơ thể uể oải của cô dưới ánh mặt trời và tiếng cười của chính cô tràn ngập phong cảnh như một làn gió nhẹ. Một ngày nào đó, khi anh nghe lời chúc mừng đó một lần nữa, anh sẽ là cha. Cha của đứa trẻ, người phụ nữ trước mặt anh sẽ sinh ra. Bien hạ mắt xuống và đối mặt với Anna. Về mặt lo lắng của cô nhìn anh nín thở, nắm chặt vào gối. Khi còn là thái tử, anh coi đó là một phần ký ức được trao cho mình. Nhưng bây giờ, anh đã xuống khỏi vị trí đó. Đó không còn là công việc của anh nữa. Anh đã kết hôn lần nữa và giả định rằng một đứa trẻ sẽ xuất hiện chỉ là một vấn đề tất nhiên. Thật ra anh vẫn không biết làm cha sẽ như thế nào. Anh sẽ thực sự cảm thấy thế nào? Điều duy nhất anh biết là anh tò mò. Một đứa trẻ giữa Anna và anh sẽ như thế nào? Chà, Bien cố gắng bày tỏ suy nghĩ của mình bằng một tiếng cười. Anh nghỉ ngơi một chút, Anna. Anh đứng dậy và cúi xuống hôn lên má vợ. Không còn lý do gì để tiếp tục cuộc bất kỳ cuộc tranh cãi trẻ con nào với vợ nữa. Anh đi đâu vậy? Lo lắng, Anna đưa tay ra và nắm lấy anh khi anh quay đi. Anh nhìn xuống cô, cơ thể quay đi. Em nói nó đắt tiền, giường của em. Đúng vậy, nhưng... Nhưng em giàu rồi. Anna nắm chặt những ngón tay dài mịn màng của anh chặt hơn. Lặng lẽ, nhìn xuống bàn tay, Bien thở dài và ngồi xuống mép giường. Anh sẽ ngủ ở đây với em chứ? Anna nhìn Bien với ánh mắt đầy mong đợi. Nếu em để anh chạm vào ngực em, anh thì thầm ngọt ngào. Anna ném tay Bien. Tiếng cười khúc khích tràn ngập bóng tối mềm mại. Chương 82. Anna bắt đầu buổi sáng trong vườn. Kể từ khi mùa xuân đến, cô đã dành hầu hết các buổi sáng của mình trong vườn. Bien sẽ thức dậy và thấy Anna mất tích trên giường. Điều đó không dễ chịu lắm đối với anh. Bien dựa vào lan can ban công phòng ngủ của mình và nhìn Anna đi trên con đường nối đài phun nước lớn với sông Abit. Lisa vẫn đi theo phía sau như mọi khi, cái bóng luôn hiện diện của Anna. Những bông hoa giả phong phú trong chiếc mũ của Anna khác với những bông hoa cô có ngày hôm qua, khác với những bông hoa cô có ngày hôm trước. Cô đang thay những bông hoa đó mỗi sáng trước khi cô ra ngoài đi dạo. Bằng cách nào đó, anh thấy khía cạnh đó của cô rất dễ thương. Bien quay trở lại phòng ngủ với một nụ cười trên khuôn mặt và bấm chuông. Greg, quản gia, bước vào với tờ báo buổi sáng và trà. Điện hạ, một khách hàng của ngân hàng đang đợi trong thư phòng. Greg chậm rãi nói. Hãy nói với ông ta rằng tôi sẽ có ở đó ngay khi vợ tôi trở về sau khi đi bộ. Vâng, điện hạ, tôi nên chuẩn bị xe ngựa lúc mấy giờ để khởi hành? 11 giờ là tốt rồi, Bien nói khi anh ngồi xuống để đọc báo. Tờ báo hôm nay có cả một trang dành để nói về sự liên minh mạnh mẽ giữa Lechem và Lars. Đó là một bài báo khá đáng tin cậy với trích dẫn từ Bộ trưởng Ngoại giao của Lars. Vua xứ Lars duy trì mối quan hệ hạnh phúc và ổn định với Lechem ngay cả sau khi ông thất bại trong việc đưa Gladys trở lại ngôi vị. Đó sẽ là một vết lõm lớn đối với niềm tự hào của ông ta, nhưng ông ta không thể để điều đó ảnh hưởng đến mối quan hệ của ông ta với Lechem. Bien thích kiểu quan hệ này, kiểu mà mọi người duy trì một thái độ thân thiện với nhau, miễn là mọi người đều nhận được phần của họ. Sau khi đọc qua một bài báo thú vị, Bien quay trở lại ban công và châm một điếu xì gà. Bức tường đá đã được sưởi ấm hơn mặt trời. Anh dựa vào nó khi nhìn Anna leo lên những bậc thang dẫn đến biệt thự. Bien quan sát Anna một cách cẩn thận. Mỗi khi gió thổi, chiếc váy cốt tông của cô lại bám vào cơ thể, để lộ những đường cong đáng yêu. Anna ngước lên nhìn anh, gần như thể cô cảm nhận được sự dâm đãng của anh. Làm thế nào một người phụ nữ nhỏ bé như vậy có thể hiện diện nhiều hơn đài phun nước lớn hoặc bất kỳ bức tượng nào xung quanh? Ồ, Bien, anh tỉnh rồi. Giọng nói của cô vang vọng với anh và anh mỉm cười. Tỏa ra một làn khói dày đặc nhanh chóng bị gió giật đi. Sự hỗn loạn nhỏ nhặt của họ là một ký ức nhạt nhòa và thế giới của anh đã bình tĩnh trở lại. Buổi sáng mùa xuân có vẻ đẹp và yên bình hơn. Sau thực tế, anh vẫy tay chào Anna khi cô leo lên những bậc thang dẫn vào biệt thự, chiêm ngưỡng những cái đuôi rung rinh của những dải suy băng và hoa. Bien vô thức rút điếu xì gà, cho bụi đổ phía anh dường như giống như than hồng ấm áp của tuyết rơi, lặng lẽ rơi xuống đâu đó sâu thẳm trong trái tim anh, trong sự im lặng vô hạn. Điếu xì gà được dập xuống trong gạt tàn, với Bien cầu nguyện rằng Anna sẽ đi gặp bà Fitz trên đường lên phòng ngủ. Nhận ra rằng bà ấy có thể sẽ bị nghẹn khói xì gà trước khi nó có cơ hội bị thổi bay. Bất chấp khói, Anna vẫn đứng bên cạnh anh và cô bắt đầu bị ho khó chịu. Sự thiếu ham muốn của cô dễ chịu hơn là rung dây thần kinh. Bien, Anna gọi, gõ cửa trước khi vào phòng ngủ của mình. Đánh giá qua nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt và ánh sáng rực rỡ, có vẻ như cô đã có thể tránh được bà Fitz. Và khi cô đến ngay trước mặt anh, nhìn em kìa, tất cả đều mệt mỏi. Bien vuốt ve má Anna bằng mu ngón tay. Đầu ngón tay anh cọ cọ má cô, lộ ra một chút tinh nghịch trái ngược với vẻ mặt bình tĩnh của cô. Em nghĩ rằng em cần phải rèn luyện sức chịu đựng của mình. Sức chịu đựng? Cha, bất cứ khi nào chúng ta làm tình, em sẽ luôn ngủ ngay sau đó, bởi vì em quá kiệt sức. Em hơi xin lỗi vì điều đó, Anna bình tĩnh nói. Khóe môi Bien cong lên khi anh nhìn xuống người vợ nhút nhát nhưng trớ trẽn của mình. Em làm việc rất chăm chỉ trên tất cả mọi thứ em làm. Không có gì lạ khi vai em mệt mỏi. Anh bắt đầu nghĩ rằng anh cũng nên tập thể dục nhiều hơn một chút. Không, anh không cần phải làm thế. Anna vẫn mỉm cười, ngay cả khi cô tỏ ra nghiêm túc. Bien cười và để vợ đi. chuẩn bị sẵn sàng đi, Anna, có một người em cần gặp. Tất cả những gì cô nhận được khi đổ hết lọ bánh quy là một chồng giấy mỏng trông giống như một cuốn sách nhỏ. Cô nhìn cuốn sổ quỹ trong tay với một cái cau mày. Nó có tên cô trên đó và số tiền đã được gửi. Nhưng cô không thể tin rằng cuốn sách nhỏ này đã thay thế tất cả tiền của cô. Cô biết rằng mọi người trong thành phố thích giữ tiền của họ trong ngân hàng, nhưng cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ là một trong những người đó. Cho đến khi Bian giới thiệu cô với nhân viên ngân hàng Frey trong thư phòng. Anna tiếc nuối nhìn lọ bánh quy rỗng của mình. Đó là một kỳ vật từ thời trước khi cô biết đến Bian và hoàn cảnh dẫn đến cuộc hôn nhân của họ. Đó là một biểu tượng cho những nỗ lực trong quá khứ của cô và một lời hứa mà cô đã thực hiện. Khi nhân viên ngân hàng kết thúc công việc kinh doanh và đứng dậy rời đi với số tiền tiết kiệm của Anna, cô thở dài buồn bã. Em không thích lọ bánh quy mới của em sao? Bian nói, ra hiệu cho cuốn sổ ngân hàng. Bian ngồi khoanh tay lỏng lẻo, Anna nhìn anh, sau đó đến sổ tiết kiệm, rồi lại nhìn anh, rồi khẽ gật đầu. Em thích cái cũ hơn, chúng ta không thể lấy lại được sao? Bây giờ Anna, em cần phải buông lọ bánh quy ra và nắm lấy xã hội văn minh. Nhưng tờ giấy này trông không giống tiền chút nào. Không, nhưng nó đại diện cho tiền của em, thấy không? Tên của em ở đây. Mặc dù vậy, nếu ngân hàng lạm dụng tiền của em thì sao? Nếu họ làm mất nó thì sao? Nếu họ không trả lại cho em thì sao? Anna nhìn Bian với ánh mắt ngờ vực. Đừng băn khoăn, họ sẽ không giữ tiền của em khỏi em. Nếu họ phá sản thì sao? Em nghe nói đó là một cách khác để mọi người cuối cùng mất tiền. Anna trở nên nghiêm túc hơn, lo ngại rằng ngân hàng sẽ phá sản và hoàn toàn không biết gì về việc chủ sở hữu ngồi ngay bên cạnh cô. Thật tốt khi có người nghi ngờ đó, Anna. Anh cũng nghĩ em sẽ bị lừa. Khi nhắc đến việc bị lừa, đôi mắt của Anna mở to. Anh có thể đừng nói như vậy không? Em thực sự ghét từ đó. Khi Anna nhìn Bian với khuôn mặt nghiêm khắc, Bian trở nên tinh nghịch. Ồ, em không muốn anh nói lừa đảo sao? Lừa đảo có phải là một từ đau đớn đối với em không, Anna? Anh đoán anh có thể ngừng nói lừa đảo. Bian! Anna bĩu môi. Nếu ngân hàng phá sản, anh sẽ đảm bảo em lấy lại được tiền trước. Vì vậy, đừng lo lắng về điều đó. Từ những lời buộc tội là một tên trộm vặt đến việc bị coi là một nghệ sĩ lừa đảo, Bian cảm thấy niềm tự hào của mình nên bị bầm dập. Nhưng anh hiểu mối quan tâm của Anna. Không có lý do gì mà anh không thể thể hiện sự khoan dung hơn một chút, vì đây là một món quà dành cho Anna. Em chỉ cần làm quen với lọ bánh quy mới của mình, tin anh đi, nó sẽ tốt hơn và dễ dàng hơn rất nhiều so với lọ bánh quy cũ. Bian nhìn đối thủ của mình, lọ bánh quy, với vẻ mặt ủ rũ. Người tuyết vẫn mỉm cười với anh và nó có vẻ đe dọa hơn rất nhiều. Người tuyết của em có thể giữ tiền của em một nơi, nhưng lọ bánh quy mới sẽ tăng giá trị. Thật sao? Em sẽ kiếm được nhiều tiền hơn. Đôi mắt của Anna mở to. Liệu em có thực sự nhận được tiền nhiều hơn không? Ngay cả khi em để nó một mình. Anna rõ ràng không có manh mối nào về lãi suất. Cô nhìn anh với sự pha trộn giữa ngạc nhiên và nghi ngờ. Bian bắt đầu tự hỏi về nơi Anna đã lớn lên. Họ có thực sự nuôi dạy một người phụ nữ rốt nát như vậy không? Bình tĩnh, Bian tiếp tục giải thích về tiền gửi và lãi suất. Anna chăm chú lắng nghe với đôi mắt mở to, kỳ diệu và khao khát học hỏi. Khi anh xong, Anna rất phấn khích và quyết định rằng cô sẽ treo sổ tiết kiệm bên cạnh giường. Cảm ơn Bian, em sẽ trân trọng nó. Anna mỉm cười rạng rỡ hơn bao giờ hết. Cô đóng gói sổ tiết kiệm của mình vào lọ bánh quy người tuyết. Có vẻ như cô vẫn còn quá bướng bỉnh để hoàn toàn từ bỏ cái lọ đó. Tại sao em không sử dụng két sắt và để lại thứ cũ đó? Nó có thể cũ, nhưng nó rất quý giá đối với em. Em không muốn vứt nó đi. Đó là một món quà từ ông em. Anna cẩn thận đặt cái lọ vào lòng. Ông đã mua nó cho em khi em 8 tuổi, sinh nhật đầu tiên sau khi mẹ em qua đời. Ông nói ông muốn em mỉm cười giống như người tuyết trên lọ bánh quy. Chồng em đi ra ngoài và làm người tuyết giống như người tuyết này. Cô vỗ nhẹ vào nắp thiếp bị dập nát và mỉm cười giống như người tuyết. Bây giờ nó quý giá hơn bao giờ hết. Người tuyết đã tan và ông em không còn ở đây nữa. Em muốn giữ điều này bên cạnh mình càng lâu càng tốt. Ngay cả khi Anna chia sẻ ký ức đau lòng của mình, cô vẫn mỉm cười. Bian cảm thấy hơi xấu hổ. Anh không thể ngờ Anna lúc này lại ném lọ bánh quy đi. Vì vậy, chỉ đơn giản, gật đầu. 8 tuổi. Những lời này đọng lại bên tai anh khá lâu. Anh đã biết vợ cũ của Từ Tước Hát Đi đã chết. Nhưng nghe Anna bao nhiêu tuổi vào thời điểm đó, khiến anh tràn ngập nỗi u sầu. Bị cha bỏ rơi, chỉ để mất mẹ ngay sau đó. Nghĩ lại, cô đã có một cuộc sống khá buồn. Mặc dù cô rất buồn vì quá khứ của mình, cô hiếm khi để nó ảnh hưởng đến mình, vì cô luôn nở nụ cười. Ồ, Bien, không phải, đã đến lúc, anh phải rời đi rồi sao? Anh nói anh có cuộc họp với giám đốc ngân hàng. Không sao, anh có thể hủy bỏ. Bien dựa lưng vào ghế. Cái gì? Tại sao? Ngay cả khi anh không làm gì, anh cảm thấy em sẽ vui vẻ với việc bận rộn làm hoa và cho anh ăn. Không, đừng. Anna đứng dậy và lắc đầu dữ dội. Đi, làm việc chăm chỉ và kiếm cho em nhiều hứng thú hơn. Bien cười, nhìn thấy tham vọng kiên quyết của vợ. Đi đi, bây giờ, trước khi em gửi cho bà Fitz. Bien không thể chịu được áp lực từ vợ và những lời đe dọa khủng khiếp mà cô đang đưa ra. Như mọi khi, Anna hộ tống anh ra xe ngựa. Bien cảm thấy như cô đang chắc chắn rằng anh đang đi đến cuộc họp. Anh đã tạo ra một con quái vật. Anh phải sử dụng điều này để làm lợi thế của mình, trêu chọc cô với sự quan tâm. Bất cứ khi nào anh muốn, cô làm bất cứ điều gì bẩn thỉu. Tạm biệt, Anna nói. Bien nhìn lại cô từ trong xe ngựa và thấy một con nai con đang vẫy tay với anh. Chương 83. Cách đây không lâu, chúng con đã có cuộc chiến đầu tiên, Anna nói, nhắc đến sự kiện đáng xấu hổ. Nữ công tước Asen nhìn lên từ cuốn sách bà đang đọc lần đầu tiên kể từ khi Anna đến. Đúng lúc, cô đến vào thứ tư. Anna đã nói không ngừng trong một giờ qua và không có dấu hiệu chậm lại. Ta đoán cô đã bị đánh bại khủng khiếp. Không, bà, con nghĩ con thắng, nhưng không phải cố ý. Thật sao? Thật, những người giúp việc và người hầu đã đặt cược xem ai sẽ cầm cự lâu nhất. Người giúp việc của con, Lisa, là người duy nhất chặn con. Và bởi vì mọi người đều đặt cược vào Bien, giống như bà, Lisa đã giành được một món rất lớn. Cô ấy thậm chí còn mua cho con sô-cô-la để nói lời cảm ơn. Nữ công tước nhìn thấy nụ cười tự hào trên khuôn mặt của Anna và biết đó là sự thật. Bà bật cười trước sự lố bịch. Rõ ràng là Anna không có cơ hội trở thành một công nương đã trang nghiêm, nói về các vấn đề hôn nhân với người khác. Không giống như Gladys, cô ta sẽ không bao giờ chia sẻ chi tiết về bất kỳ cuộc tranh cãi nào với Bien. Cô chắc chắn đã chứng tỏ mình không vui vẻ như Anna. Anna dần dần cười mở và chia sẻ chi tiết về cuộc chiến. Nữ công tước đọc cuốn sách và đặt nó trên bàn cùng với cặp kính đọc sách. Charlotte cúi xuống sau khi nhìn ra bệ cửa sổ và ngồi lên đồi nữ công tước. Khi nữ công tước lắng nghe câu chuyện, bà vuốt ve Charlotte. Nó rên rỉ trong sự hài lòng. Có vẻ như đó không phải là một điều rất trang nghiêm để làm, để chia sẻ chi tiết của cuộc chiến và đến cuối cùng. Mặc dù Anna đã thắng, có cảm giác như Anna không ở vị trí thuận lợi. Con yêu, thế sao con lại thích Bien đến vậy? Anna sững sờ trước câu hỏi và nhìn nữ công tước, không hoàn toàn chắc chắn phải trả lời như thế nào. Nữ công tước nhìn cô với đôi mắt lười biếng, buồn ngủ, trông giống như Charlotte. Tất cả những câu chuyện mà Anna đã chia sẻ với nữ công tước khiến người phụ nữ nghĩ rằng Anna đã phải lòng chồng rất sâu sắc. Nhưng chồng cô không có cùng cảm xúc. Nó có vẻ như là một mối quan hệ rất một chiều. Đối với hầu hết đàn ông, đó tất cả là về ngoại hình. Một người đàn ông không là gì ngoài một khuôn mặt. Và chồng con rất có năng khiếu trong vấn đề này. Đúng không? Anna không biết mình nên đồng ý hay thắc mắc. Tuyên bố đến rất bất ngờ, nữ công tước hiếm khi đóng góp vào các cuộc trò chuyện. Vì vậy, bị đánh với những lời như vậy vẫn còn gây sốc khi nghe. Chỉ vì một người đàn ông có vẻ đủ dễ chịu ở bên ngoài, không có nghĩa anh ta dễ chịu ở bên trong. Không có luật phổ quát nào quy định rằng một cái gì đó xấu ở bên ngoài là xấu ở bên trong, hoặc ngược lại. Tốt nhất là luôn cố gắng kiếm cho mình một người đàn ông ít nhất là đẹp trai ở bên ngoài. Vì vậy, nếu anh ta trở nên xấu ở bên trong, ít nhất thì anh ta cũng đẹp trai. Anna không bao giờ mong đợi nữ công tước Asen sẽ nói một điều như vậy, hoặc bất kỳ phụ nữ quý tộc nào về vấn đề nó. Nhưng ngay cả khi vẫn còn, nữ cương thước vẫn nói như thể nhàn rỗi, nói về thời tiết. Một khuôn mặt đẹp trai có thể mang lại niềm vui, và niềm vui đó có thể giúp tạo ra sự kiên nhẫn. Ta chắc chắn rằng con hiểu đủ rõ ở bên BN và tất cả. Không phải như vậy, ta, cháu không phải như vậy. Chắc chắn rồi, nhưng đừng kỳ vọng quá nhiều vào thằng bé. Nếu không, con sẽ có nhiều tranh cãi hơn. Và chắc chắn, thằng bé sẽ chán con và chiến đấu liên tục. Anna trở nên lo lắng khi được công thức truyền cảm xúc của mình bằng những từ ngữ sắc bén. Cô nghĩ rằng cô biết khá rõ về nữ công thức, nhưng có vẻ như sự kiêu ngạo của cô chỉ sinh ra sự thiếu hiểu biết. Có sự chênh lệch khá lớn giữa bà thành thị này và bà nông thôn của chính mình. Có điều gì đó về bà khiến Anna như đến BN. Cô nghĩ rằng nó sẽ đủ để cho cô sức mạnh để đến và đối mặt với bà tuần này qua tuần khác. Cảm thấy xấu hổ, Anna nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô tưởng tượng tất cả những điều mà BN đã làm khiến cô khó chịu và nhận ra những hành động đó phù hợp với một khuôn mặt khác. Cô trở nên tức giận với bản thân vì đã có một mặt hợm hĩnh như vậy với cô. Nam tước phu nhân Baden sẽ hoảng sợ nếu bà biết BN thực sự như thế nào. Ta có thể thấy rằng ta đúng, phải không? Một nụ cười tinh nghịch xuất hiện trên khuôn mặt của nữ công tước. Một nụ cười khiến Anna nhớ đến BN. Thực ra, vâng, nó hơi giống thế. Anna thì thầm, má ửng hồng. Nữ công tước ngơ ngác nhìn Anna. Trêu chọc cô rất vui, nhưng nhìn ra ngoài cửa sổ quá nghiêm túc. Cô đã mất cảnh giác với những lời tuyên bố của nữ công tước. Đó là điều hoàn toàn bất ngờ. Nữ công tước phá lên cười, khiến Jacob sợ hãi. Và nó đã nhảy qua khỏi đèn của nữ công tước và nhào xuống dưới ghế sofa. Tiếng cười vang vọng khắp phòng khách. Bà nghĩ rằng BN đã chạm đáy đá và đang đào sâu cho bất cứ ai sẽ kết hôn với anh. Ít nhất, có vẻ như anh đã đưa ra lựa chọn vì tuyệt vọng và chỉ bỏ cuộc. Nữ công tước mỉm cười một lúc lâu trong khi nhìn Anna. Bà đứng dậy khỏi chiếc ghế dài và dùng tay vuốt má Anna. Con nhìn chằm chằm cái gì? Xa như vậy. Nữ công tước hỏi. Anna chỉ đơn giản nhìn bà với đôi mắt buồn. Nữ công tước Aizen tặc lưỡi và rời khỏi phòng khách. Anna đi theo bước chân của bà, lặng lẽ suy ngẫm. Căn phòng được trang trí bằng giấy dán tường màu xanh lá cây nhạt, nơi nó có thể được nhìn thấy ở giữa tất cả các bức chân dung và hình ảnh. Cảm giác như căn phòng này là một cuộc triển lãm, ghi lại toàn bộ lịch sử gia đình. Anna theo sau nữ công tước Aizen với một chút phấn kích. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy bất cứ thứ gì của biệt thự ngoài phòng khách. Đây có phải là công tước giữa Aizen không ạ? Anna cẩn thận hỏi. Cô đứng trước một bức chân dung lớn treo ở giữa tường. Nữ công tước gật đầu khi bà đến đứng cạnh Anna. Sự giống nhau với BN thật kỳ lạ. Ta là người đẹp khá nổi tiếng khi còn trẻ. Ta đã nhận được lời cầu hôn từ khắp nơi trên thế giới. Từ tất cả những lời cầu hôn đó, công tước Aizen hẳn là người giỏi nhất trong số của họ. Ông chắc chắn đã tạo ấn tượng tốt đầu tiên. Ông hẳn phải có một nhân cách tuyệt vời. Chà, hãy nói rằng ta may mắn hơn con. Nữ công tước nói một cách tinh nghịch, chuyển sang bức tranh tiếp theo. Họ chậm rãi di chuyển quanh phòng trưng bày và Anna nhìn thấy rất nhiều khuôn mặt, thậm chí còn có một bức Hoàng hậu Isabella và các con của bà khi họ còn nhỏ hơn nhiều. À, BN, Anna nói, nhận ra cặp song sinh trong bức ảnh. Con có đoán được ai là người nào không? Anna trở nên nghiêm túc và nghiên cứu bức tranh. Rất khó để nói khi họ còn quá nhỏ, nhưng nữ công tước đã đưa Anna đi khắp nơi để xem những bức tranh được thực hiện khi cặp song sinh lớn lên. Cô có thể thấy tính cách của họ xuất hiện khi họ trở nên lớn hơn, và Anna có thể đoán chính xác ai là chồng cô. Cho dù một người đàn ông có khuôn mặt và con thích khuôn mặt đó đến mức nào, con cũng được công khai thể hiện cảm xúc của mình. Chồng con rất giỏi trong vấn đề này. Con phải học được cách che giấu rằng con thích họ. Dạ, Anna bối rối hỏi. Nó có nghĩa là đẩy khi con cần đẩy, và kéo khi con cần kéo. Ngay bây giờ, Anna, tất cả những gì con đang làm là kéo. Cho BN những gì nó muốn. Cái gì cơ? Thật nhóc con, con đã kết hôn với một người đàn ông mà chưa từng có mối quan hệ nào trước đó sao? Bà có ý gì ạ? Anna nói, nhìn xuống chân mình như thể cô đang bị trừng phạt. Cô gái ngốc nghếch. Nữ công tước nói, tặc lưỡi một lần nữa và quay trở lại với những bức tranh. Nữ công tước đưa Anna trở lại phòng khách, nơi họ uống trà xong và chào tạm biệt. Chương 84. Hoàng tử Kristen cuối cùng đã bị trục xuất khỏi thư phòng, nơi hầu hết những người đàn ông đã tụ tập. Anh rời đi với khuôn mặt hờn dỗi. Isabel Denister mỉm cười như thể bà biết và chỉ vào chỗ ngồi xa nhất. Nó ở bên cạnh công chúa Greta, người đang nhấm nháp tách trà của mình. Hoàng tử thở dài như thể không hài lòng khi phải ngồi cạnh em gái mình, nhưng anh vâng lời mẹ. Anna tò mò quan sát gia đình Denister. Hoàng hậu và công chúa Louis được bao bọc bởi cuộc trò chuyện yên tĩnh. Các con của công chúa Louis, một trai và một gái, đang được bảo mẫu chăm sóc. Hoàng tử Kristen, người đã thất vọng vì vẫn được đối xử như một đứa trẻ, và công chúa Greta, người chỉ đang vui vẻ. Tất cả những khuôn mặt này, tất cả đều có một điểm tương đồng với một hoặc hai trong số những khuôn mặt khác, khiến Anna cảm thấy hơi bị bỏ rơi. Không có ai ở đây trong gia đình cô, và cô nhận ra mình rất nhớ bà. Mọi người đã nói rằng Anna rất giống với bà của mình. Không, hãy thả cái váy ra. Anna nhìn xuống và thấy con gái của công chúa Louis đang nắm chặt vạt váy ren, nơi sợi chỉ vàng tạo ra những hoa văn kỳ lạ. Bảo vợ vội vàng chạy tới. Hãy để ngài yên. Tôi rất xin lỗi, bảo mẫu nói. Anna cười và ngăn người bảo mẫu lại. Đứa trẻ nhìn cô với đôi mắt trợn tròn và nụ cười rạng rỡ. Anna nghĩ rằng con bé trông giống công tước Heiner, chồng của Louis, nhưng nụ cười chắc chắn là từ mẹ của đứa trẻ, cùng nụ cười mà tất cả các Denister dường như đã thừa hưởng. Anna nhìn vào đôi bàn tay nhỏ bé mũm mĩm đang chơi đùa với hoa văn của chiếc váy của mình. Cô bé có đôi má hồng hào và mái tóc mịn được buộc bằng dây băng. Đây thực sự là lần đầu tiên Anna gặp một đứa trẻ nhỏ như vậy. Cô lo lắng vì cô không biết làm thế nào để hành động xung quanh đứa trẻ mới biết đi. Xin chào, cô nói với cô bé. Khi ánh mắt họ gặp lại nhau, Anna mỉm cười lúng túng. Đứa trẻ nhìn Anna với đôi mắt to, trống rỗng và cố gắng vẫy tay. Bàn tay của bé giống như một chiếc lá phong, và nụ cười của Anna cũng rạng rỡ như nụ cười của đứa trẻ. Anna để cô bé chơi đùa với viền váy của mình để thỏa mãn trái tim. Sau đó, bé bắt đầu kéo tay Anna như thể đang cố gắng dẫn cô đi đâu đó. Con bé chỉ vào một cây cọ ở phía bên kia của căn phòng. Anna đứng dậy và chậm rãi dắt đứa trẻ đi vòng quanh phòng đến cây cọ. Isabel quan sát hai người từ trên chiếc quạt của mình. Louis nhận ra con mình đang ở với ai, gọi bảo mẫu. Hãy để họ như vậy, Louis, Isabel Denister nói. Anna và đứa trẻ đứng trước cây cọ và Anna chăm chú lắng nghe những lời cô bé lầm bầm. Toàn bộ sự việc khiến Isabel cười khúc khích. Con không hiểu tại sao mẹ lại khoan dung với đại công tước phu nhân như vậy, thưa mẹ, Louis thất vọng nói. Có lý do gì để không như vậy? À không, nhưng mà... Louis nuốt tên Gladys và ngậm chặt môi. Anna lúc này đang bế đứa trẻ trên tay. Louis cảm thấy ghê tởm khi thấy Anna làm điều gì đó mà cô không muốn cô ta làm, chỉ để làm hài lòng mẹ cô. Anna vòng quanh phòng, đưa đứa trẻ đến bất cứ nơi nào con bé chỉ. Đó là một màn trình diễn không biết xấu hổ, giống như Anna không biết mình đang làm gì để thu hút mọi sự chú ý. Tôi không biết chị yêu trẻ con, Louis nói với Anna khi cô trở về với con gái. Louis đặt cô bé ngồi lên đùi. Có tin tức gì về việc chị có con chưa, Louis? Họ vẫn mới cưới, Isabel nói. Nhưng bây giờ là lúc Gladys trở về sau chuẩn trăng mật với tin tức về việc cô ấy mang thai. Tâm trạng trong phòng trở nên cứng đờ khi Louis bỏ qua cái tên. Louis nhận ra rằng cô đã trượt chân và nhìn Anna, người trông có vẻ giật mình. Louis vừa vượt qua ranh giới, cô sẽ đổ lỗi cho áp lực từ mẹ mình, người dường như đang đứng về phía Anna. Thật thô lỗ, Louis. Isabel Denizer nói bằng một giọng trầm phá vỡ sự im lặng mong manh. Hãy xin lỗi, ngay bây giờ. Mẹ. Ngay bây giờ, Louis. Bất chấp sự bướng bỉnh và vẻ ngoài nghiêm khắc của con gái, không có một đứa trẻ nào còn sống có thể chống lại mẹ của chúng. Kristen và Greta đã dừng cuộc trò chuyện của họ lại và nhìn cảnh tượng đó với một tiếng thở dài. Tôi... xin lỗi, Louis miễn cưỡng nói. Tôi đã nói mà không cần suy nghĩ. Xin hãy tha thứ cho tôi, đại công tước phu nhân. Louis mặt nhăn lại vì nhục nhã. Ồ, không, chị ổn, nó thực sự ổn. Anna bối rối, không chắc mình nên làm gì. Cảm ơn vì đã thông cảm, Louis nói. Chỉ đến khi Anna bắt gặp ánh mắt cầu xin của cô, cuối cùng cô mới nở một nụ cười. Ta rất xin lỗi vì sự thổ lỗ của con gái ta, Isabel nói thêm với những lời nhẹ nhàng. Tin tức xuất hiện rằng công việc kinh doanh mà những người đàn ông đang tiến hành trong thư phòng gần như đã kết thúc. Đó là thời gian cho bữa tối gia đình của nhà Denizer. Em nghĩ cha của chúng ta chắc chắn cũng đã thay đổi ý định, Leonid nói. Với đôi mắt nheo lại, bị En đánh quả bóng bằng ngà voi và nhìn nó lăn xuống bàn với đôi mắt nheo lại. Nó có vẻ hơi ra ngoài và chuỗi 6 quả bóng của anh đã kết thúc. Bàn đọc sách đó, cha đã giữ nó và sử dụng nó thường xuyên, Leonid tiếp tục với vẻ mặt thản nhiên. Anh có vẻ như là một người không quan tâm đến việc anh bị tụt lại phía sau bao gia trên bảng điểm. Bàn đọc sách, cái mà Anna đã tặng, Bian cười khúc khích. Lúc đầu, Bian nghĩ rằng những món quà mà cô mua là vô lý, nhưng hóa ra chúng được đón nhận rất tốt. Mẹ anh thậm chí còn khen ngợi Anna vì món quà là chiếc kéo cắt tỉa, nói rằng bà sử dụng nó rất cẩn thận. Nó có vẻ như là một lời khen có chủ ý trong bữa tiệc tối. Nó khiến Anna khá hạnh phúc. Quốc vương Lechen dễ dàng bị lung lay bởi những món quà, Bian nói, nhìn Leonid đánh bóng. Quả bóng lăn xuống trên bàn và Bian có thể thấy rằng đó là một góc hoàn hảo. Và khi anh nhấp một ngụm rượu mạnh, Leonid đánh một quả bóng và ghi bàn. Nữ công tước có vẻ là một người đủ tốt, Leonid nói. Anh nhớ rõ thái tử nói rằng ngài ấy không thích cô hát đi. Nó giống như một ý kiến rất chắc chắn vào thời điểm đó, Bian nói, phun khói từ một điếu xì gà. Đúng vậy, lúc đó em cũng nghĩ như vậy, nhưng đó chỉ là vì em không biết đại công tước phu nhân. Chà, anh phải nói rằng anh rất vui vì em đã sửa chữa ý kiến của mình, Bian cười nói. Leonid đã thu hẹp khoảng cách bằng cách ghi thêm 4 điểm trước khi bỏ lỡ cú đánh tiếp theo và nhường bàn cho Bian. Bian uống một ngụm rượu mạnh cuối cùng trước khi nhận lấy cây gậy của mình. Mặc dù anh đã uống một chút rồi, nhưng thật khó để phát hiện ra bất kỳ cơn say nào trong anh. Với số lượng anh thường uống, thật công bằng khi nói rằng đây không gì khác hơn là đồ uống trước bữa tối. Nữ công tước đã làm hết sức mình cho chồng. Những người ủng hộ thái tử phi xấu số Gladys nghĩ rằng đó chỉ là một huyền thoại và cố gắng hết sức để bỏ qua nó. Nhưng bất kỳ ai có mắt đều có thể nhìn thấy. Khi đến lượt Leonid quay trở lại, anh bình tĩnh lấy phấn và tiếp tục giành chiến thắng với 3 điểm. Bian chấp nhận thất bại thần kỳ một cách nhã nhặn. Đó chỉ là một trận giao hữu, vì vậy không có gì phải lo lắng. Người anh em song sinh của anh bị ám ảnh với chiến thắng nhiều hơn anh. Từ khi có cho mình một người vợ tốt, anh đã nghĩ đến việc trở thành một người chồng tốt chưa? Bian cau mày thật sâu với Leonid, người đã đeo kính trở lại. Không phải em là người rủ anh chơi bia nên anh phải để vợ ở phòng khác sao? Bian phun ra một vài vòng khói từ điếu xì gà của mình. Leonid thở dài và ngồi xuống bàn đối diện với anh trai mình, cho anh một cái nhìn nghiêm khắc. Chính anh là người luôn mời Bian chơi bia khi anh muốn thảo luận về các vấn đề của nhà nước và tầm quan trọng. Anh nổi tiếng với nó. Vậy anh làm sao bây giờ? Trò chơi kết thúc rồi, anh không về với vợ anh sao? Leonid nói, giả vờ khinh bỉ. Ngài không còn rượu nữa, thưa điện hạ. Bian rót đầy ly rỗng của họ bằng một cái lắc đầu và một nụ cười. Đại bàng hói đã phá vỡ sự bướng bỉnh của chúng. Bien nói khi nâng ly lên. Chúng sẽ không chạm vào lãi suất của chính phủ hoặc thuế đối với chứng khoán. Bọn họ muốn đổi lại cái gì? Đúng, điều cấp bách nhất đối với họ là giải quyết thâm hụt tài khoá bằng tiền của Legend. Rõ ràng, họ muốn bán tuyến đường sắt phía Bắc. Trừ khi em có một lá bài khác để chơi. Những gì chúng ta sẽ cho đi và những gì chúng ta sẽ nhận lại, đó là giữa em và Maxim. Bien đưa điếu xì gà trở lại miệng này sau khi vỗ nhẹ tàn thuốc. Đó là một cử chỉ bình thường, như thể muốn nói rằng đó không còn là vấn đề của anh nữa. Leonid không hỏi nữa. Anh biết rõ Bien không thích dính líu vào những thứ không phải là việc của anh. Với thái độ của Bien và thông tin anh mang lại từ chuyến thăm trước, có lẽ anh đã có một kế hoạch hành động. Em đột nhiên tò mò. Leonid giải thích, suy nghĩ sâu xa. Nếu anh thêm công việc ngân hàng đó vào lịch trình các chuyến đi, anh đã làm cái quái gì trong tuần trăng mật của mình? Anh lo việc làm ăn. Nếu em không muốn tọc mạch, thưa điện hạ. Bien, em nghĩ anh nên... Cô ấy là vợ anh, Leonid. Bien cắt ngang lời anh bằng những lời lạnh lùng. Anh hiểu cô ấy hơn bất cứ ai, và anh thực sự cũng là một người chồng khá tốt. Khi anh hiểu cô ấy và nhu cầu của cô ấy. Leonid nhìn chằm chằm với Bien một lúc lâu, sau đó cười lớn trước những lời của Bien, như thể họ đang chia sẻ những trò đùa thô thiển. Leonid đặt nửa ly rỗng xuống và điệp Bien rót lên. Anh nghĩ về Pavlor một cách ngẫu nhiên và nó làm tâm trạng của Bien trở nên sâu sắc hơn. Tại sao? Leonid hờn dỗi hỏi, giơ ly lên. Chỉ vì... Bien ngồi xiêm vào lưng ghế và hút điếu xì gà cuối cùng. Anh đang gặp khó khăn trong việc đối phó với cô ấy. Bien thở ra làn khói che khuất anh trong chốc lát. Và khi khói tan biến, Leonid nhìn vào khuôn mặt trống rỗng của anh ấy. Cuối cùng, anh cười nhạo về mặt chết lặng của anh mình. Cái gì? Anh điên rồi. Chương 85. Đoàn rước hoàng gia đi qua đám đông đến sảnh chính của hội chợ. Mọi người xếp hàng trên đường phố và lấp đầy các quảng trường. Tiếng reo hò của họ làm rung chuyển cả đất và trời. Anna nhìn về phía đám đông từ chiếc xe ngựa vui trần, bị choáng ngợp với số lượng người. Có khá nhiều đám đông trong ngày cưới của cô, nhưng bây giờ dường như có gấp 3 lần con số đó. Có thêm thị vệ hoàng gia hộ tống bọn họ, làm cho bầu không khí càng thêm hùng vĩ. Kỵ binh hành quân từng bước với ngựa. Tất cả các lá cờ quốc gia treo trên cửa sổ và cột đèn. Anna ngắm nhìn tất cả các điểm tham quan cho đến khi ánh mắt cô dừng lại trên Bien, người trông không quan tâm như mọi khi. Hoàng tử Kristen và công chúa Greta trông giống hệt nhau, và Anna nhớ lại kiểu gia đình mà cô đã kết hôn. Anna vật lộn để bắt chính mình và điều chỉnh tư thế của mình. Cô phải ép mình ngồi yên, và thậm chí cô còn giơ tay lên, nhưng vẫn chưa tìm thấy can đảm để chào hỏi mọi người đúng cách. Nhiều nhất là một năm, sai lầm của hoàng tử, một sự thay thế nghèo nàn cho công chúa Gladys. Cô nghĩ rằng đôi khi cô có thể nghe thấy đám đông gọi ra. Đó là những lời đến với cô, mặc dù cô không muốn nghe nó và cô chắc chắn không muốn giữ chúng trong lòng. Anna cuối cùng cũng hạ tay xuống, không thể chào hỏi đám đông dường như không thích cô như vậy. Không có tiếng reo hò nào cho đám đông nhắm vào cô. Khi Anna có thể mỉm cười tự nhiên trở lại, cô thấy mình đang ở bên ngoài lối vào khu hội chợ, được xây dựng dọc theo bờ sông. Đó là một cấu trúc lớn của khung thép và vòng kính lấp lánh rực rỡ dưới ánh nắng mặt trời. Cô bị choáng ngợp bởi cảnh tượng của tất cả, và điều tiếp theo cô biết, cô đang ngồi trên một cái bục ở trung tâm của khu hội chợ. Cô ngồi hoàn hảo phía sau nhà vua. Anna nhìn quanh khu hội chợ, các phòng trưng bày và triển lãm phân nhánh từ lối đi trung tâm, trải dài từ lối vào đến tận cái cây lớn ở trung tâm. Chỉ có VIP mới được mời tham dự lễ khai mạc, nhưng vẫn có rất đông người. Khuôn mặt mờ mệt của họ khiến Anna chóng mặt. Anna ngạc nhiên nhìn xung quanh trước khi cô kịp nhận ra cô đã lên tầng 2, nơi cô nhìn thấy công chúa Louis. Anna nở một nụ cười ấm áp, nhưng Louis quay đi mà không hề thừa nhận. Cô thì thầm điều gì đó với chồng, và Anna quay đi đỏ bừng mặt vì xấu hổ. Bien đang dựa sát vào em trai mình, ngồi cạnh anh. Anna, người đang theo dõi anh chặt chẽ, nhẹ nhàng chuyển ánh mắt thận trọng của mình sang Leonid. Bà Fitz đã nhiều lần thúc giục rằng bà không nên nhầm lẫn đại công tước với thái tử, và mặc dù Leonid đeo kính, nhưng điều đó không phải lúc nào cũng đúng. Bà không nên cho rằng người không đeo kính là Bien. Nhìn họ từ khoảng cách gần này, Anna có thể hiểu được mối quan tâm của bà Fitz. Thật ngạc nhiên khi hai người trông giống nhau như vậy, đủ để gây nhầm lẫn cho bất cứ ai, dành cho hai hoàng tử một cái nhìn bình thường. Ngay khi Anna đang nghiên cứu hai hoàng tử, Leonid nhìn cô. Mắt họ gặp nhau và Anna nuốt khô khốc. Bien cũng quay đầu lại và Anna đang nhìn thấy gấp đôi. Cô chớp chớp mắt thật nhanh, cố gắng tìm ra ai là ai. Anna sợ rằng Leonid sẽ nhìn sụp cô một lần nữa, nhưng thay vào đó, cô được chào đón bằng nụ cười ấm áp. Cùng lúc đó, Bien cũng mỉm cười với cô. Nụ cười của anh là nụ cười kiêu ngạo bình thường, chắc chắn sự kiêu ngạo mà cô đã thấy hàng ngàn lần. Nụ cười của họ trông giống nhau, nhưng cảm thấy hoàn toàn khác nhau. Ngay cả khi không đeo kính, Anna cảm thấy chắc chắn rằng cô sẽ có thể phân biệt hai người. Ngay lúc đó, một tiếng reo hò nổ ra giữa đám đông. Anna vội vã đứng dậy khỏi chỗ ngồi, đi theo Bien và tham gia vào tiếng vỗ tay. Nhà vua chuẩn bị đọc diễn văn khai mạc. Philip đệ tam nổi tiếng với kỹ năng hùng biện tự nhiên. Ông đã mở đầu triển lãm Swapper bằng một bài phát biểu thu hút sự nhiệt tình của đám đông. Là quốc gia tham gia hội chợ lớn nhất, đóng góp những công nghệ tiên tiến nhất, tất cả đám đông đều hào hứng khi thấy những gì được trưng bày. Nữ công tước hơn bất kỳ ai. Bien nhìn xuống vợ với một nụ cười. Đôi mắt cô rất to và sáng với tò mò, ngay cả khi cô cố gắng giữ gìn ít nhất một chút phẩm giá. Khi đến lúc chụp ảnh kỷ niệm, Bien lặng lẽ hộ tống vợ mình đến, người đang bận rộn nhìn qua các phòng triển lãm trên tầng 2. Đại công tước và vợ là cặp vợ chồng cuối cùng tham gia nhóm chụp ảnh. Đó là một thành phần của năm anh chị em xếp hàng với nhà vua và hoàng hậu ngồi phía trước và trung tâm. Anna đứng bên cạnh Bien, phía sau hoàng hậu. Anna nhìn những người tụ tập, tất cả họ đều có mái tóc vàng bề kim. Công tước Heiner, chồng của công chúa Louise, cũng tóc vàng, mặc dù nó tối màu hơn một chút. Công chúa Gladys cũng vậy. Những lời thì thầm của những người hầu trong cung điện luôn nói rằng hoàng gia ưa thích những người có mái tóc vàng, duy trì màu tóc giống nhau qua nhiều thế hệ và duy trì biểu tượng của gia đình Denister. Ngay cả mái tóc của cô cũng không vừa ở đây. Đó là một điều ít ỏi, nhưng vì một số lý do, nghĩ về nó bị mắc kẹt trong trái tim Anna. Cô cố gắng phớt lờ nó, nhưng nó luôn ở đó, gặm nhấm trong tâm trí cô. Anna cố gắng xoa dịu trái tim đang đập của mình, nhưng ngay cả khi cô cố gắng, cô vẫn chú ý đến những điều nhỏ nhặt khác. Như mọi người trong hoàng gia đều cao hơn cô rất nhiều, ngay cả phụ nữ. Cô cảm thấy mình giống như một đám cỏ dại được bao quanh bởi cây cối, một viên đá cẩm thạch thất lạc. Cô đột nhiên cảm thấy buồn vì mình không phù hợp với bất cứ nơi nào. Công chúa Gladys đã làm được. Cô ấy hòa nhập vào hoàng gia một cách dễ dàng. Cô ấy có sự tự tin và được mọi người yêu mến. Hãy sẵn sàng, nhiếp ảnh gia nói. Anna mở đôi mắt mà cô đã nhắm chặt chống lại hàng rào nghi ngờ và ngồi thẳng dậy. Sau nhiều lần cân nhắc, cô nhấc gót chân để nhón chân lên. Khi cô đứng dậy, Bia nhận thấy và đặt một tay lên vai cô, ấn cô xuống. Anna đã cố gắng hết sức để chống lại áp lực của anh, nhưng không dễ để phù hợp với sức mạnh của anh. Sẽ thật tuyệt nếu anh chỉ giả vờ như không để ý. Đôi khi anh là một người đàn ông tàn nhẫn như vậy. Anna cuối cùng đã bỏ cuộc và đứng vững. 1. Nhiếp ảnh gia đi dưới tấm vải đen. 2. Anna tiến lại gần chồng. 3. Ngay lúc đó, cô nâng cằm lên thay vì giày cao gót và đèn flash bật lên. Sau khi lễ khai mạc kết thúc, đám đông di chuyển xung quanh và khám phá các triển lãm một cách tự do. Anna đi theo chồng đi khắp nơi. Sau khi di chuyển qua một động cơ hơi nước khổng lồ, được cho là cung cấp năng lượng cho toàn bộ hội chợ, họ thấy mình đang ở một cuộc triển lãm máy móc công nghệ đang tự di chuyển. Thật kỳ lạ khi nhìn thấy rất nhiều thứ làm bằng kim loại, nhưng Bien có vẻ khá hạnh phúc. Anh đã nói chuyện với giám đốc của mỗi cuộc triển lãm, hỏi họ vô số câu hỏi về cách họ mong đợi những phát minh của họ phù hợp với xã hội và cách họ sẽ thay đổi thế giới. Họ nói những lời mà Anna không hiểu, nhưng cô chăm chú lắng nghe. Con người ngày nay tạo ra mọi thứ bằng máy móc. Anna nói, nhận thấy một cỗ máy đang phát nhạc. Đó là một cỗ máy nhỏ gọi là máy quay đĩa, và nó bắt chước âm thanh của một cây đàn piano. Thật tuyệt vời, nhưng đồng thời một chút rùng rợn. Bien quyết định rằng anh muốn mua nó. Sau khi kiểm tra thêm máy móc, Bien dẫn Anna đến một thứ gọi là điện thoại. Người ta nói rằng nó sẽ cho phép mọi người nói chuyện với nhau trên một khoảng cách lớn, nhưng cô không thể hiểu nó. Em cũng có thể nói chuyện với bà sao? Anna hỏi. Cô đã nhìn chằm chằm vào điện thoại trong một thời gian dài. Đó là điều đầu tiên Anna thể hiện sự quan tâm đúng mức kể từ khi bước vào phòng máy. Sẽ mất một lúc để đường dây điện thoại đến đó, người đàn ông phụ trách triển lãm nói. Ông không thể nói chuyện mà không có câu nói đó sao? Anna hỏi. Người đàn ông gật đầu. Tôi hiểu rồi. Sau đó, Anna không tỏ ra quan tâm nhiều đến điện thoại nữa. Mặc dù Bien đã cho cô thấy tất cả những phát minh tuyệt vời này, có vẻ như cô vẫn bị mắc kẹt trong lối sống nông thôn của mình. Vào thời điểm Anna cảm thấy nhàm chán với các cuộc triển lãm và phát minh, đã đến nơi của một công ty viết chữ. Thậm chí không nhận ra, Anna đã bị đóng băng tại chỗ và nhìn vào váy viết chữ mới được phát triển và công nghệ của Legend. Bien giúp bỏ lỡ Anna dừng lại. Chuyện gì vậy? Em muốn trở thành người đánh máy sao? Đó là cái gì? Anna nói, quay đầu lại nhưng không rời mắt khỏi người phụ nữ đã biểu diễn đánh máy. Máy viết quá nhanh. Anna thực sự rất vui mừng. Nữ công tước bị ám ảnh bởi người đánh máy. Bien nhìn cô một cách thú vị. Cô trông giống như một người phụ nữ hoàn toàn khác. Người biểu tình không muốn bỏ lỡ cơ hội, vì vậy đề nghị Anna thử máy đánh chữ. Bien đoán Anna sẽ từ chối, nhưng cô thận trọng đến gần và nhấn một phím. Một cánh tay trông tinh tế đánh ra và đóng dấu tờ giấy trắng bằng một ký tự. Chữ viết của nó, Bien, nhìn kia. Anna cười và chỉ vào tờ giấy. Một nụ cười nở trên môi Bien khi anh nhìn sự nhiệt tình của vợ mình. Anna cuối cùng cũng hạnh phúc và cô trông thật xinh đẹp. Thế là đủ cho anh.